Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 385, có huyết dấu chân, gấp đôi cầu vé tháng, chương 384 có huyết dấu chân, gấp đôi cầu vé tháng, chương 384 Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nhìn Đinh Đại Đồng. Trần Đa Tử tới cùng chúng ta đánh giao tế. Xong việc Ngao nấu cơm đưa tới nhận lỗi, này đó đều là Đinh Đại Đồng tính kế, hắn muốn mượn Triệu Phúc Sinh tay áp chế quỷ hỏa, nhưng lại sợ hãi sự việc đã bại lộ sau lệnh Triệu Phúc Sinh tâm sinh oán hận. Bởi vậy đợi cho lên thuyền chạy một đoạn thời gian, vô pháp trở về địa điểm xuất phát sau ý đồ đem chân tướng nói thẳng ra, cho nên lúc trước cơm trưa, khi hắn ân cần hầu hạ, thịnh chén đoan chén, đều là ở hướng Triệu Phúc Sinh nhận lỗi. Trong bữa tiệc ngươi thấy ta hỏi Trần Đa Tử, còn sợ ta không có hứng thú, cố ý nhiều lời vài câu, nếu không một cái tọa trấn một phương trấn ma tư đại tướng, sao có thể biết một cái đã ra đạo sa sút lư ra cuộc đời chuyện cũ. Triệu Phúc Sinh cười nhạo một tiếng, Đinh Đại Đồng sắc mặt thảm bại, cái trán thấy hãn, cả người đã không còn nữa lúc trước bình tĩnh, quỳ rạp xuống đất, không biết như thế nào hé răng, hắn tâm loạn như ma. Không biết Triệu Phúc Sinh đến tột cùng là người phương nào? Vạn An huyện đến tột cùng như thế nào tìm được như vậy một cái lệnh tư? Đem tâm tư của hắn phân tích đến đâu ra đó? Nửa phần không kém, phảng phất có thể nhìn trộm đến hắn nội tâm. Xong việc ta làm ngươi gọi đến Trần Đa Tử tiến đến, ngươi trước đó hẳn là có giao đãi, các ngươi lại sợ ta sinh khí, cho nên tránh ở chỗ tối, tùy thời ra tới thỉnh tội. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Trương Chuyện Thế trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Đại nhân, này lão tiểu tử không thành thật. Đinh Đại Đồng nghe hắn như vậy vừa nói, thân thể không khỏi run lên, nhưng hắn rốt cuộc không giống bình thường người. Liền tính lúc này trong lòng khủng hoảng, cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, ngược lại sinh ra một tia hiểu ra. Triệu Phúc Sinh biết nội tình, nhưng lại cũng không có bạo nộ dưới ra tay, mà là cực có khắc chế phân tích, nàng nói như vậy. Chẳng lẽ là ở cảnh cáo chính mình cũng hoặc là tưởng cho chính mình một cái thẳng thắn cơ hội? Đinh Đại Đồng như vậy tưởng tượng, tâm tư tức khắc linh hoạt, Triệu Phúc Sinh biểu hiện cùng giống nhau ngự quỷ giả hoàn toàn bất đồng, nàng tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ, đối nhân tâm nắm chắc cũng chuẩn. Đêm qua hắn hỏi Cập Trung Giao tam huynh đệ đi Vạn An huyện đủ loại, ba người không dám giấu giếm, đem ở huyện Trung cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại nhất nhất nói ra. Từ Trung Giao ba người khẩu biết được, hắn triệu hoán Triệu Phúc Sinh tiến đến Xương Bình quận ý đồ nàng là biết được, lại không có cự tuyệt, tới rồi Xương Bình quận sau cũng không có tính nợ cũ, ngược lại đề cũng không đề, này liền thuyết minh Triệu Phúc Sinh làm người bản tính đều không phải là chua ngoa lòng dạ hẹp hòi người. Đinh Đại Đồng trong mắt chuyển động, tức khắc trong lòng có quyết định. Hắn cái chán thật mạnh chìa xuống đất, khấu ở bong tàu thượng phát ra phanh tiếng vang. Đại nhân nhìn rõ mọi việc, những việc này nói được nửa điểm nhi không giả. Hắn không có chối từ rảo biện, mà là lựa chọn thừa nhận. Trương Chuyện Thế chọn hạ đuôi lông mày, trong mắt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, ngay sau đó nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Chỉ thấy Triệu Phúc Sinh khóe miệng mỉm cười, mặt mày như đao, ánh mắt sắc bén, nhưng đối mặt Đinh Đại Đồng nói, lại không có ra tiếng. Này đều không phải là nàng thật sự tức giận, ngược lại là nàng nguyện ý cấp Đinh Đại Đồng một lời giải thích cơ hội. Này lão tiểu tử thật là may mắn, thế nhưng sờ đến đại nhân mạch môn. Trương Chuyện Thế trong lòng thầm nghĩ, hắn làm người tham sống sợ chết, lại dễ xem mặt đoán ý, người cũng thực rất là khôn khéo. Nếu Triệu Phúc Sinh đối Đinh Đại Đồng tâm sinh chán ghét, có muốn giết hắn chi niệm, hắn tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh cố ý cho hắn cơ hội. Hắn đương nhiên không thể đi uổng làm tiểu nhân. Trương Truyện Thế chu chu môi. Quay đầu đi đi, đại nhân, Trần Đa Tử tính tình mềm yếu. Lại thực nhát gan, lúc này thấy Đinh Đại Đồng nhân nhà mình sự mà bị vấn tội. Trong lòng phá lệ bất an, liền cũng đi theo lại lần nữa quỳ hồi mặt đất. Đầu gối đi phía trước, dịch chuyển hai bước. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh liền nói. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ta nghe Đinh Đại Đồng nói, Lư gia nháo quỷ hỏa cũng là người bị hại. Thả chuyện này chủ mưu là Đinh Đại Đồng, Lư gia chỉ là phối hợp hắn một đạo lừa gạt mà thôi. Trần Đa Tử rụt hai hạ bả vai, Đinh Đại Đồng nghe. Đến đó, trong lòng lại là một viên tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn không sợ biện giải. Lại càng sợ không có biện giải cơ hội, nghe được Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Trên mặt hắn lộ ra may mắn chi sắc, vội vàng liền nói, đại nhân, ta nghe được Lư gia sự phát khi, là ở 7 ngày phía trước, Sương Bình quận quận thủ biết hắn bận về việc quỷ thai án. Không dám nhân Lư gia sự tới xúc hắn rủi ro, khiến Đinh Đại Đồng tất biết việc này chậm chút, chờ đến hắn nghe nói Lư gia quỷ án khi, tâm đều lạnh nửa thanh. Lúc ấy chính như Triệu Phúc Sinh sở phỏng đoán giống nhau. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn đem này cọc quỷ họa đuổi ra Sương Bình quận, chỉ cần không ở hắn địa. Giới thượng xảy ra chuyện, vô luận rơi xuống ai trong tay, Lư gia người chết cùng bất tử đều cùng hắn không quan hệ, đêm qua là cái quan trọng biến chuyển, đại. Nhân, ta dù sao cũng là Sương Bình quận trấn ma tư tướng lãnh. Lư gia cũng là đứng đắn giao nộp thuế bạc người, hắn bất đắc dĩ nói. Nếu có đường có thể đi, ai lại muốn chết người? Lư gia quỷ họa đến nay không dò ra manh mối. Hắn lúc ấy phái Hồ Dung đi Lư gia thăm qua đế. Cũng gặp qua Lư Châu Nhi, nhưng căn bản không ở trên người nàng cảm giác được lệ quỷ sát khí, nói tới đây. Đinh Đại Đồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồ Dung. Hướng hắn đưa mắt ra hiệu, Hồ Dung xoay một chút eo. Mà xui quỷ khiến nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Tiếp theo duỗi tay lôi kéo cổ áo, đem ngực miễn cưỡng bao lấy. Lúc này mới nói, đại nhân, Lư Châu Nhi trên người bày ra dị dạng. Theo lý thuyết là bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, phàm là bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu người. Tổng hội cùng người bình thường có khác nhau. Chính là Hồ Dung lúc ấy không có cảm ứng được trên người nàng sát khí, bất quá ta ngự sử quỷ sở. Nàng, hắn chần chờ nói, ta đã mượn qua vài lần lệ quỷ năng lực, Hồ Dung ngự sử chính là cái sống. Lại nữ quỷ, pháp tắc là giết người lột ra khâu vá một cái duy diệu duy tiếu, người, một khi phùng thành lúc. Sao, cái này, ra người. Nội sẽ trở thành một cái đặc thù chữ vật không gian. Có thể đem vạn vật chuyên trở đi vào cái này vạn vật bao hàm đại hung chi vật. Lệ quỷ chờ, hắn ngự sử lệ quỷ nguyên bản giấu ở hắn bóng dáng chung. Nhưng theo Hồ Dung mượn dùng lệ quỷ lực lượng số lần gia tăng. Lệ quỷ ở dần dần sống lại, đã ảnh hưởng tới rồi hắn lời nói việc làm, thả hắn thường xuyên đều khống chế không được quỷ lực. Lượng, có khi thậm chí ý thức sẽ đoạn liên một lát, chờ thức tỉnh lúc sau, phát hiện chính mình không biết từ chỗ nào lấy trương máu chảy đầm đìa ra. Cầm căn châm ở khâu vá, Hồ Dung ở vào một cái sắp mất khống chế hoàn cảnh. Sở dĩ không có hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn chính là bởi vì Đinh Đại Đồng có thể áp chế lệ quỷ, lần này Đinh Đại Đồng đem hắn phái đi. Lư gia cũng trùng hợp bởi vì hắn đặc tính càng là sắp lệ quỷ sống lại người. Liền đã cùng loại với quỷ, hắn đối với quỷ hơi thở, cảm ứng sẽ càng nhạy bén, có lẽ có thể nhìn ra một ít manh mối, đáng tiếc Hồ Dung đi Lư gia. Cuối cùng bất lực trở về, này càng thêm làm Đinh Đại Đồng minh bạch án này không phải chính mình có thể chọc đến khởi, quỷ. Họa sắp phát sinh. chính là ta thực lực không đủ. Đinh Đại Đồng cười khổ. Đêm qua ta thấy đại nhân thực lực siêu quần, mới sinh ra như vậy ý niệm, hối không nên giấu đại nhân. Nhưng ta thật sự vô kế khả thi. Đinh Đại Đồng than một tiếng, có Vạn An huyện chư vị ở, thêm ta Xương Bình quận bốn người. Như vậy thực lực so Từ Châu Phủ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu chúng ta đều xử lý không được, như vậy Lư gia nơi đi đến cũng chỉ là một hồi mối họa mà thôi. Hắn nói xong lúc sau, cố nén tưởng ngẩng đầu đi nhìn trộm Triệu Phúc Sinh thần sắc ý niệm. Quỳ rạp trên đất, chờ đợi Triệu Phúc Sinh phán quyết, hồi lâu lặng im không tiếng động, Đinh Đại Đồng dần dần bất an. Cảm nhận được vô hình áp lực, đang lúc hắn kìm nén không được, muốn ngẩng đầu đi xem Triệu Phúc Sinh biểu tình khi, đột nhiên khóe mắt dư quang nhìn thấy nàng Dịch Hạ Chân dáng ngồi, tất tác, tiếng vang chung. Triệu Phúc Sinh nói chuyện, lượng ngươi còn tính thành thật, không có tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ. Đinh Đại Đồng thân là một quận chi chủ, như vậy xử sự phương thức cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa hắn tuy nói lòng mang tính kế, nhưng cũng may nhân tính thượng tôn, chỉ là ta không thích nhân gia tính kế ta. Xem ở ngươi là vì đại cục làm trọng phân thượng, lúc này đây ta trước nhớ kỹ, nếu dám có lần sau tự chủ trương, chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Triệu Phúc Sinh nói xong, Đinh Đại Đồng còn có chút trinh lăng. Mạnh Bà Tắc ôn thanh nói, Đinh đại nhân, còn không đa tạ đại nhân khai ân. A là, Đinh Đại Đồng bị nàng vừa nhắc nhở, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng dập đầu, đa tạ đại nhân khai ân, lần sau định không dám còn như vậy. Triệu Phúc Sinh đem sự tình nói khai liền bóc quá không đề cập tới, việc cấp bách là muốn giải quyết Lư gia khó giải quyết sự. Nàng nhìn về phía Lư Mong Nhi, trầm ngâm một lát, đại nhân, người lúc trước nhắc tới việc này là quỷ mà phi quỷ, Võ Thiếu Xuân dẫn đầu mở miệng đặt câu hỏi. Đây là như thế nào cái cách nói? Việc này xác thật đề cập quỷ dị, nửa đêm hạ xính, Lư gia ba người cùng mộ một người, đưa tới hàng hóa biến thành tiền giấy này đó cũng không phải là lệ quỷ việc làm, quỷ chỉ là quỷ, không có tư tưởng cùng quỷ kế, chỉ biết bằng giết chóc bản năng hành sự. Nếu Lư gia ba người màn đêm buông xuống gặp được thân xuyên đỏ tím váy áo đẫy đà nữ nhân là quỷ, như vậy ba người chỉ sợ sớm đã kích phát pháp tác bị quỷ vật giết chết, cũng hoặc quỷ ảnh vang lên người nhận chi ý thức, khiến người lâm vào ảo cảnh. Nhưng người đôi mắt ký ức có thể đã chịu che giấu, lại sẽ không xuất hiện thật thật tại tại đồ vật. Triệu Phúc Sinh cường điệu, lễ vật biến tiền giấy, đây là sơ hở, có tiền giấy xuất hiện, chứng minh việc này chính là sau lưng có người phá rối. Lưu Nghĩa Chân thử nói, là người giấy trương sao? Nói chuyện khi, hắn nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, cười nói, Trương sư phó, đừng để trong lòng, ta chính là tùy tiện hỏi vừa hỏi, không nhằm vào ngươi. Hắn một câu dẫn tới ánh mắt mọi người toàn đặt ở Trương Truyện Thế trên người. Xem đến Trương Truyện Thế trong lòng đại hận, Lưu Nghĩa Chân rõ ràng lòng dạ hẹp hòi. Ghi hận ngày đó 10 dặm sườn núi quỷ án sau hắn miệng tiện khai câu kia vui đùa đâu. Trương Truyện Thế cắn chặt răng, bài trừ một tia ý cười. Chỗ nào nói, đều là vì án tử. Nói xong, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ này một bút, quyết định chờ tương lai ở Triệu Phúc Sinh trước mặt nhất định phải tìm cơ hội thượng Lưu Nghĩa Chân mắt dược, để giải hôm nay chi hận. Lưu Nghĩa Chân được tiện nghi còn khoe mẽ, mỉm cười nói, Trương sư phó thật rộng lượng, không ngại liền hào. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, đem hai người lui tới xem ở trong lòng, nàng việc nào ra việc đó. 8-9 phần 10, người này lòng dạ khó lường, thủ đoạn âm ngoan, đại nhân, nhưng cùng Hồng Dày quỷ án có quan hệ. Mạnh Bà lại không rảnh bận tâm Lưu Nghĩa Chân cùng Trương Truyện Thế chi gian mâu thuẫn nhỏ. vội vã hỏi một câu, có khả năng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, có tương tự cộng đồng chỗ, nàng nói. Thứ nhất, cùng Lư gia cái này, hôn ước, Tang gia là Thượng Dương quận Văn Hưng huyện người. Mà Hồng Dày quỷ án lúc ban đầu là bởi vì Ngô ông chủ dựng lên, mà Ngô ông chủ lại từng ở Thượng Dương quận đi qua hóa. Hư hư thực thực ở Kim huyện kết hạ quan trọng nhân mạch, đều là ở Thượng Dương quận. Văn Hưng huyện cùng Kim huyện còn lại là liền nhau. Thứ hai, Lư Châu Nhi định ra hôn ước, màn đêm buông xuống. Hư hư thực thực người giấy đưa xính sau. Nàng đeo cái huyết ngọc vòng tay, lúc sau nàng giày vớ hiện huyết. Bị nhiễm hồng, này cũng cùng Hồng Dày án có cộng đồng chỗ, đồng thời còn có một cái điểm đáng ngờ. Triệu Phúc Sinh nói, chính là sắp trở thành cô dâu mới thân phận, nhưng chỉ dựa vào này ba điểm. Liền cho rằng Lư Châu Nhi bị Hồng Dày lệ quỷ đánh dấu. Lại không khỏi quá mức qua loa chút. Triệu Phúc Sinh nói lệnh mạnh bà đám người gật gật đầu, đinh đài. Đồng chờ lại nghe đến như lọt vào trong sương mù, Mạc Danh lại có chút run như cầy sấy, cái gì người giấy trương? Hồng Dày quỷ án, bọn họ cũng không rõ ràng, chính là Vạn An huyện người nhắc tới này đó quỷ án khi. Lại phảng phất thảo luận không phải đáng sợ, huyết tinh quỷ án, mà là lại tầm thường bất quá chuyện này. Sương Bình quận người chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Trần Đa Tử, người đem Lư Châu Nhi kêu lên tới, ta xem tình huống của nàng. Là Trần Đa Tử lên tiếng, bò lên phía sau chậm rãi lui về phía sau. Nàng lúc đầu tiểu chạy bộ, sau lại liền xoay người khai chạy, nhất thời tình thế cấp bách liền nhi tử đều đã quên mang đi. Đốt đốt tiếng bước chân đã đi xa, ước nửa khắc chung công phu, nhỏ vụn tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Lúc này đây làm như tới không ít người. Trần Đa Tử ôn nhu rồi lại có chút nôn nóng thanh âm vang lên, thúc giục, Châu Nhi, ngươi đi nhanh chút, không phải ta nói ngươi. Nhi tử cũng không biết mang theo trên người, một cái quen thuộc phụ nhân thanh âm vang lên, ngươi từ nhỏ đến lớn làm việc tổng là cái dạng này, vứt bừa bãi, không cái đúng mực. Đáp lại lão phụ nhân chính là lâu dài trầm mặc. Bị chỉ trích, Trần Đa Tử cũng không có ra tiếng phản bác mẫu thân nói, mà là lựa chọn yên lặng nhẫn nại. Nói chuyện công phu gian, chỉ thấy mấy người từ khoang thuyền sau xuất hiện, trừ bỏ Trần thị mẹ con ngoài, Trần Đa Tử vợ chồng đều tới. Hai phu thê cũng Trần thị mẹ con đi ở đằng trước. Trần Đa Tử tay phải sau này nghiêng rũ, làm như kéo cá nhân, người nọ e thẹn, con dấu ở khoang sau, chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng thủ đoạn, chỉ thấy kia thủ đoạn bạch đến có chút thẩm người. Thập phần tinh tế, một quả ước nửa tấc khoan huyết hồng vòng tay tròng lên này trắng bạch nhỏ bé yếu ớt trên cổ tay. Hồng cùng chơi giao ánh, bày biện ra một loại quỷ dị, âm trầm đặc thù mỹ cảm, nhưng lại một nhìn kỹ, lại lệnh người không rét mà run. Hô, giang mặt đột nhiên nổi lên gió to, quát đến buồm, ao ao, rung động, bong tàu thượng độ ấm nháy mắt lại hạ thấp chút, tháp tháp tháp, Lư ra người hỗn độn tiếng bước chân chung. Trần Đa Tử lôi kéo thiếu nữ rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng lúc này. Vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở Triệu Phúc Sinh phía sau lưng Khoái Mãn Chu không biết khi nào đứng lên, nửa ghé vào Triệu Phúc Sinh trên người, gần sát nàng nách tai, nhỏ giọng nói, Phúc Sinh, có huyết dấu chân. Tiểu nha đầu nói chuyện khi, một đôi mắt to nhìn về phía Lư Châu Nhi, huyết dấu chân. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Lư Châu Nhi dưới chân, bong tàu nhân thường có người dẫm đạp. Vật liệu gỗ mặt ngoài xuất hiện bao tương, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, nhưng cũng tuyệt đối chưa thấy được huyết, bất quá Khoái Mãn Chu nhãn lực không giống bình thường. Người, nàng nếu nhìn ra quỷ dị, chứng minh Lư Châu Nhi trên người là có rất lớn vấn đề, nàng tâm niệm vừa động. Tiếp theo hướng Trần Đa Tử vẫy tay, đem Lư Châu Nhi mang phụ cận chút, lệnh nàng đem giày vớ cởi. Ta nhìn xem, hết chương.